Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, cá voi, kim ngư, chương 657, cá voi, kim ngư, chương 3, đưa lên ân, buổi chiều trong chớp mắt có một cái linh cảm, sau đó bắt trước máy vi tính mã 7000 tự linh cảm. Làm lỡ một chút thời gian cho tới vệ tiểu bằng nhưng là đối với bên trong trong diễn võ trường các. Loại binh khí sản sinh nồng nặc hứng thú, cha mẹ người nhà đến, vệ tiểu bắc tự nhiên là tự mình xuống bếp, làm một bàn mùi thơm nức mũi cơm nước, mà Hoàng Khôn, Triệu Quảng, Trương Chí Long đều đuổi đến, tham gia vệ tiểu bắc dạ yến, đối với vệ tiểu bắc lại ủng có tài nấu nướng như thế. Tiếu Hồng đều có chút không dám tin tưởng, cũng còn tốt, đối với việc này, Tiếu Hồng không có hỏi tới. Nếu không thì, vệ tiểu bắc thật là có điểm không chống đỡ được. Sau khi vệ tiểu bắc cho Hứa Phi Dương gọi điện thoại, biết được phi trường quốc tế ngày mai sẽ một lần nữa mở ra. Đúng là để hắn thở phào nhẹ nhõm ni bất quá tiếp đó. Đang cùng Hoàng Khôn, Trương Chí Long các loại, chờ, người câu thông bên trong, vệ tiểu bắc nhíu mày lên, liền hiện nay mà nói. Hồi giới quái vật ở Thúy Hồ Thị xuất hiện tần suất so với trước đây. Có trên diện rộng tăng lên, dùng một con số cư là có thể rất rõ ràng công bố trong đó biến hóa. Người gần nhất giữa tháng, hồi giới quái vật xuất hiện số lần có 16 lên. Nhưng vẻn vẹn gần nhất ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, bao quát tinh linh căn cứ ở bên trong, thì có 11 lên có da xanh ải nhân. Có thánh giáp trùng hậu duệ, có biến dị chuột trắng nhỏ, thậm chí còn ra phát hiện hai con vẫn còn phó nói cách khác. Hồi giới quái vật xuất hiện tần suất gia tăng rồi 30 lần trở lên tuy rằng nơi này quái vật bên. Trong cũng là cái kia tinh linh căn cứ khủng bố một ít. Còn lại quái vật đều tương đối kém tiểu, hoàn toàn chính là đệ tử nòng cốt dễ như trở bàn tay kinh nghiệm. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Coi như là Hứa Phi Dương cũng có thể cảm nhận được. Xuất hiện quái vật có một loại càng ngày càng mạnh xu thế. Đúng rồi, hai sư huynh, người nhà của ngươi, cũng sớm một chút tiếp hướng về vệ gia đảo đi. Nơi này đã không an toàn, vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút cho Trương Chí Long đưa ra kiến nghị. Trương Chí Long gật gật đầu, tuy nói hắn cùng quan hệ của gia tộc không tính quá tốt. Nhưng cha mẹ hắn. Hắn đang chuẩn bị tiếp đi, còn những thân tích khác, Trương Chí Long chỉ có thể nói, sinh tử do mệnh, nói đến Trương Chí Long người nhà, vệ tiểu bắc đúng là nhớ tới chính mình sư phụ một nhà thậm chí còn đại sư huynh. Tam sư huynh, không khỏi lấy ra điện thoại di động, xem gọi lên, để vệ tiểu bắc hơi kinh ngạc chính mình đem sự tình nói chuyện, Trình Tất Vũ liền trực tiếp gật đầu đồng ý. Vệ tiểu bắc chuẩn bị kỹ càng khuyên bảo chi chi, nửa điểm đều chưa dùng tới. Tò mò, vệ tiểu bắc không khỏi truy hỏi hai câu. Tô Châu xuất hiện cổ đại binh sĩ, Trình Tất Vũ một trận cười khổ. Nguyên lai, ở một tuần trước, Tô Châu vùng ngoại ô liền xuất hiện một đám cổ đại binh sĩ. Nhìn thấy ô tô liền miệng nói yêu thú, vây lên chém giết, ân, người không có giết bao nhiêu. Ô tô đúng là bị khảm xấu không ít, sau khi, khẩn cấp điều đến quốc dân đội cảnh vệ liền đem này quân cổ đại binh sĩ giết chết. Trải qua khảo cổ chuyên gia nghiên cứu, những này cổ đại binh sĩ trên người dĩ nhiên ăn mặc Ngô Vương phu kém thời kỳ áo giáp. Liền ngay cả binh khí cũng là như thế, trên thực tế chuyện như vậy đã từng xuất hiện nhiều lần. Nếu như không phải lần này nhìn thấy người rất nhiều. Khủng lo sự tình còn truyền lưu không ra. Nói chung, chuyện như vậy để Trình Tất Vũ có chút sợ sệt. Ngược lại không là Trình Tất Vũ sợ sệt chính mình gặp phải nguy hiểm. Mà là lo lắng cho mình con gái Trình Tư Tư gặp phải nguy hiểm mà ni đáng thương lòng cha mẹ trong. Thiên hạ, nói thật, Trình Tất Vũ đã sớm muốn dọn nhà. Nhưng dù là không tìm được an toàn một điểm địa phương. Đến lúc này, vừa lên võng. Thông thiên kỳ dị tin tức, đưa mắt nhìn tới, dường như toàn quốc, toàn thế giới đều ở vào quái vật vây quanh bên dưới. Ân, trên thực tế, Trong này tin tức có một phần là thật, nhưng càng nhiều nhưng là nhàn cực tẻ nhạt võng hữu bịa đặt cố sự thôi. Bất kể nói thế nào, đem sư phụ, đại sư huynh chuyện bên này quyết định, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được thở phào nhẹ nhõm ân ni hắn còn thật lo lắng sư phụ cùng mình mẹ như. Thế ngoan cố, nói như vậy, liền thật sự không dễ xử lý. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc rất sớm đã ra khỏi giường, đem bên ngoài diễn võ trường thoáng quét tước một phen sau khi. Liền đánh hai vòng quyền giá, đứng chạm cọc công, đợi đến thu công sau khi. Vệ Tiểu Bắc liếc mắt liền thấy ở một bên có chút lăng Vệ Tiểu Vân. Không khỏi nở nụ cười. Có chút chọn giường như thế đã sớm lên ca ngươi đánh quyền thời điểm thật đẹp trai a. Có thể hay không dạy dỗ ta mà Vệ Tiểu Vân trực tiếp liền nhào tới. Nắm lấy Vệ Tiểu Bắc cánh tay chính là một trận lay động. Bất quá sau một khắc, Vệ Tiểu Vân sự chú ý liền rời đi. Hai tay giường như giống như bị chạm điện bỏ qua. Kêu lên sợ hãi, ca, trên người ngươi thật năng a. Có phải là sinh bệnh đốt? Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ một tiếng. Tự mình rót là quên, hạt châu kia dẫn đường dung nham sức nóng nhập thể di chứng về sau ngã. Cũng hiện tại chưa biến mất, trước cũng còn tốt điểm, nhiệt độ đại khái ở 50 độ khoảng chừng, trái phải, cách quần áo còn không quá rõ ràng, có thể hiện tại đánh qua một phen quyền cước, đứng chạm cọc sau khi, trong kinh mạch hòa khí đại thịnh. Cũng làm cho nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng đến 150 độ khoảng chừng. Trái phải, đừng nói cách quần áo, coi như không tiếp xúc, đều có thể cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc trên người truyền đến nhàn nhạt sức nóng. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút tiểu muội tay, cũng còn tốt, cũng chính là hơi có chút hồng, không có bị phòng. Vệ Tiểu Vân lúc này cũng quá vị, đưa tay lần thứ hai đụng một cái Vệ Tiểu Bắc cánh tay. Một mặt thần sắc không dám tin, này nhiệt độ cũng quá cao đi, đều so với được với nước sôi, có thể xem đại ca dáng dấp, không có nửa điểm sinh bệnh dấu hiệu, cái kia tinh khí thần so với mình còn muốn đủ cái này nói đến. Phải liền dài ra, các loại, chờ, sau khi đi qua, đại ca có thời gian cho ngươi từ từ nói. Ngươi không phải là muốn học võ sao đại ca hiện đang dạy ngươi được chứ? Vệ Tiểu Bắc xoa xoa mũi. Nói liền rời đi đề tài. Theo Vệ Tiểu Bắc, chính mình đệ đệ, muội muội học võ, vào lúc này cũng không phải một việc xấu. Đương nhiên, còn có hay không tiến vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc cũng không quyết định chắc chắn được, mặc dù có người bảo vệ, cái kia quỷ dị thần bí hôi giới bên trong nguy hiểm tầng tầng. Rất khó nói không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Vệ Tiểu Vân sự chú ý quả nhiên liền bị rời đi. Đợi đến Vệ Hướng Đông các loại, chờ, người rời giường thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã đem một bộ quyền giá dạy cho Vệ Tiểu Vân. Để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc chính là, muốn nói Vệ Tiểu Vân đều sắp 16 tuổi, đối với nữ hài mà nói. Xương cốt chờ chút đều hoàn toàn trường định hình, ở độ tuổi này học võ tiến trình liền không lớn, có thể Vệ Tiểu Vân tựa hồ có một loại đặc thù thiên phú. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ đánh một lần, lại giáo sư một lần, Vệ Tiểu Vân đánh tới quyền giá liền ra dáng, liền thiên phú này, nếu so với trúc tâm di mạnh hơn mấy phần, Tiểu Vân cũng muốn học vũ. Vệ Hướng Đông lúc này đã rửa mặt xong xuôi. Đi ra. Vừa hoạt chuyển động thân thể, vừa cười ha ha hỏi, đúng đấy, sau đó liền không ai có thể bắt nạt ta, không nghi ngờ chút nào. Vệ Tiểu Vân ở trường học tựa hồ trải qua không quá vui vẻ. Đúng là để Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút than nhẹ. Chính mình không có cố gắng quan tâm tiểu muội, cô gái học cái gì vũ a, luyện được một thân bắp thịt, sau đó lập gia đình đều không tiện, Tiếu Hồng lúc này cũng đi ra. Một mặt bất mãn, sau đó Vệ Tiểu Vân liền kháng nghị lên, vẫn là Vệ Hướng Đông đánh giảng hòa. Vệ Tiểu Bắc đối với mẹ cũng không có nhiều lời, muốn nói luyện được bắp thịt, đó là kiện mỹ, xem trúc tâm di liền biết rồi, vóc người vẫn là như vậy thon thả. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không ngốc đến tìm mẹ lý luận những thứ đồ này. đợi được vệ ra đào. Vừa nhìn Trúc Tâm Di cái này ví dụ sống sờ sờ. Mẹ liền không lời nói. Điểm tâm là vệ Tiểu Bắc làm tốt. Canh bí đỏ, bánh thịt, hàm cây cải củ, Huân Tố phối hợp, ăn được người một nhà miệng đầy sinh hương. Liền ngay cả nhất quán chú ý ẩm thực kết cấu phối hợp Tiếu Hồng cũng không nhịn được ăn nhiều hai bát. Ăn xong điểm tâm, người cả nhà lên xe, thẳng đến phi trường quốc tế. Vé máy bay là khoang hạng nhất, vệ Tiểu Bắc người một nhà, cộng thêm tư đế phân các loại, chờ, hơn 10 sam đại binh, tư đế phân các loại, chờ, người mỗi một người đều là âu phục dày da, mang kính râm, vờn quanh ở vệ Tiểu Bắc người một nhà bên người, đúng là đưa tới không ít người chú ý, thậm chí còn có người cho rằng là cái gì đại phú hào xuất hành. Bất quá, vệ Tiểu Bắc hiện tại giá trị bản thân, cũng xác thực có thể xưng tụng là đại phú hào, chỉ là cái kia mấy hòn đảo, liền có giá trị không nhỏ, cộng thêm trong ngân hàng tiền dư, tuy nói hiện tại Hoa Hạ cực kỳ cường thịnh, nhưng ở toàn quốc trong phạm vi, nắm giữ như vậy của cải người, chỉ sợ sẽ không quá 300 người. Phi cơ chở hành khách ở thừa vụ lớn lên vui tươi trong thanh âm bắt đầu cất cánh. Mặc kệ vệ Tiểu Bằng vẫn là vệ Tiểu Vân, đều dồn dập nhào tới hàng phía trước cửa sổ, hưng phấn cực kỳ nhìn chính đang tấn rời xa mặt đất. Bọn họ là lần thứ nhất thừa đi máy bay, như vậy hưng phấn, cũng thuộc về bình thường, mà vệ Hướng Đông nhưng là một mặt trầm ổn, ánh mắt rơi vào trước mặt cứng nhắc trên bàn để máy vi tính. Tựa hồ đang nghiên cứu làm sao sử dụng, chỉ có Tiếu Hồng một mặt trắng bệch, tay phải tóm chặt lấy lão công cánh tay, vô cùng căng thẳng, vệ Tiểu Bắc nhìn thấy mẹ sốt sáng như vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng, lấy ra một bình nước thuốc để cho ăn vào, giống như vậy nước thuốc, vệ Tiểu Bắc trước đang nghiên cứu y thuật thời điểm bố trí không ít, hiệu quả đủ loại, thuốc này thủy chính là dùng để ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản phối tới là cho mấy cái đồ đệ chạm cọc trước dùng. Để tăng lên chạm cọc hiệu quả, dùng ở mẹ trên người, đúng là lại không quá thích hợp, ăn vào nước thuốc, không bao lâu, mẹ liền hồn nhiên ngủ. Để vệ Tiểu Bắc thoáng thở vào nhẹ nhóm ân ni ở ban đầu nửa giờ bên trong. Tất cả yên tĩnh, liền ngay cả vệ Tiểu Bằng, vệ Tiểu Vân hai người ở hưng phấn sau khi đều chậm rãi ngủ thiếp đi. Chỉ có tư đế phân các loại, chờ, người một mặt nghiêm túc, gần giống như bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc nói rồi mấy lần, đều không có hiệu quả, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ đi tới. Bất quá này hơn 10 tỏ rõ vẻ nghiêm túc người nước ngoài bảo tiêu đúng là để những kia nữ tiếp. Viên hàng không hơi có chút hứng thú, thỉnh thoảng sẽ tiến lên hỏi dò cần muốn cái gì. Vệ Tiểu Bắc là sẽ không đi can thiệp, chỉ cần không ảnh hưởng đến công tác, nhưng ở phi cơ chở hành khách phi hành sau 45 phút. Vệ Tiểu Bắc sắc mặt từ trở nên hơi nghiêm nghị. Một tia cường hãn khí tức trên không trung khuếch tán, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, bị vệ Tiểu Bắc bắt lấy, mà lúc này... Buồng lái này bên trong cơ trưởng cùng ghế phụ sự sắc mặt bạch nhìn bên trái đằng trước. Phi cơ chở hành khách độ cao ở khoảng 12.000 mét. Có thể ở phi cơ chở hành khách bên trái đằng trước khoảng chừng 5 km địa phương. Một cái khổng lồ kim ngư chính đang chậm chậm bơi lội. Là kim ngư không phải cá voi điểm này. Mặc kệ là cơ trưởng vẫn là ghế phụ sự đều sẽ không nhận sai. Thể ngắn, đầu bình mà khoan, hai cái khổng lồ nhãn cầu to ra lồi ra viền mắt ở ngoài. Như long tinh, vảy rộng lớn hiện ra màu xanh lam, vây ngực dài mà nhọn hiện hình tam giác, vây đuôi bốn diệp, nhìn qua cực kỳ ung dung hoa quý, lại dường như một vị tiên tử trên không trung nhẹ nhàng phấp phới. Chưa xong còn tiếp, một thoáng vân, đến, các liền có thể thu được quan. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả Mãnh Hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý.